Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 291, lại đến hỗn độn. Nhân Hoàng Ấn Luyện Chế, nói là phong tử thần hao hết tích xúc thành quả, kỳ thực là dính bàn cổ ánh sáng. Nếu không, không có bàn cổ xương ngón tay tăng thêm, người nhìn nhân đạo vẫn sẽ hay không viện trợ. Phong tử thần luyện chế Nhân Hoàng Ấn. Thật sự cho rằng nhân đạo là hắn nhà không thành. Lực lượng muốn mượn liền mượn. Hô tức đến. Vung liền đi. Quả thực là đang nằm mơ. Tấn thăng làm tiên thiên chí bảo về sau. Hỗn độn châu uy năng. Đạt được tăng lên cực lớn. Bên trong ẩn chứa không gian hỗn độn càng lớn. Vô biên vô hạn. Chống trải tịch liêu. Hoàn toàn có thể mở ra mấy trăm cái đại thiên thế giới tới. Bên trong. Liên quan tới hồng hoang pháp tắc đang không ngừng vặn vẹo, trở nên không đúng lẽ thường. Cái kia thuộc về hồng hoang khái niệm, cũng tại mơ hồ, muốn trọng tân định nghĩa hết thảy nhận biết, cùng hồng hoang triệt để phân chia ra tới. Cái không gian hỗn độn này bản chất, tại hướng giới ngoại đại hỗn độn dựa vào, cùng hắn càng thêm tương tự. Bất quá, những thứ này đều không phải hỗn độn châu thay đổi lớn nhất. Hắn thay đổi lớn nhất. Là tại không gian hỗn độn trung tâm, xuất hiện một cái thâm thúy lỗ đen, có thể nhìn thấy, có một cỗ bạo ngược hỗn độn khí, theo lỗ đen kia bên trong tuôn ra, dung nhập không gian hỗn độn, từng bước cải biến hắn cấu tạo, thúc đẩy hắn hướng giới ngoại đại hỗn độn dựa sát vào. Cái này hỗn độn khí, thuộc về giới ngoại đại hỗn độn khí, từ đó có thể biết, lỗ đen kia, là một cái thông đạo. Một cái nối thẳng giới ngoại đại hỗn độn thông đạo, giống như quy khư bên trong môn hộ, xuyên qua cái thông đạo này, không cần đi qua thiên địa bình chướng, liền có thể đi vào giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Đồng lý, giới ngoại đại hỗn độn người, cũng có thể thông qua cái thông đạo này, vòng qua thiên địa bình chướng, đi vào trong hồng hoang. Đây đối với hồng hoang đến nói, là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng ác liệt hậu quả. Thiên địa bình chướng là bàn cổ lưu cho hồng hoang thiên địa bảo đảm lớn nhất. Hắn trừ ngăn cản giới ngoại đại hỗn độn xâm nhập bên ngoài, còn gánh vác một cái khác trách nhiệm, đó chính là ngăn cản hỗn độn ma thần xâm lấn. Chính là bởi vì có thiên địa bình chướng tại, những cái kia may mắn theo bàn cổ trong tay sống sót hỗn độn ma thần nhóm, cho dù có vượt quá tưởng tượng thực lực, cũng vô pháp đặt chân hồng hoang nửa bước, càng không cách nào đối với hồng hoang tạo thành tổn thương, khiến cho quay về hỗn độn, lấy đạt tới trả thù bàn cổ mục đích. Nhưng bây giờ, hỗn độn châu nội bộ, lại có như thế một cái thông đạo, có thể để cho hỗn độn ma thần vòng qua thiên địa bình chướng, đi vào hồng hoang, đây quả thực thật đáng sợ. Nếu là phong tử thần lên lòng xấu xa, hoặc là hỗn độn châu rơi vào hỗn độn ma thần trong tay, hồng hoang thiên địa, coi như cách hủy diệt không xa, cũng trách không được thiên đạo, sẽ không cho phép hỗn độn châu tồn tại. Lúc này mới chỉ là tiên thiên chí bảo, liền có cường đại như vậy công năng. Vậy nếu là khôi phục thành hỗn độn chí bảo, lại nên có cỡ nào vượt quá tưởng tượng có thể vi. Sợ không phải sẽ tại trong hồng hoang. Trực tiếp khai phách ra một cái, nối thẳng giới ngoại đại hỗn độn thông đạo đến, tiếp dẫn giới ngoại đại hỗn độn giáng lâm, nhường thiên địa bình chướng thùng rỗng kêu to, dùng cái này triệt để hủy diệt hồng hoang. Nếu như phong tử thần là thiên đạo, cái này hỗn độn châu, hắn cũng giữ lại không được, đây quả thực là một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ rớt toàn bộ hồng hoang. Lấy thiên đạo cầu ổn thái độ mà nói, bảo vật này, tất hủy, chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Hỗn độn châu lại còn có như thế công năng. Đây không phải chính là đang nói. Giới ngoại đại hỗn độn thành ta hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dò xét một hồi hỗn độn thông đạo, phong tử thần mừng rỡ trong lòng. Hắn thế nhưng là hỗn độn sinh linh. Giới ngoại đại hỗn độn đối với người khác đến nói, là cửu tử nhất sinh hiểm địa. Nhưng đối với hắn đến nói, lại là thực sự phúc địa, khắp nơi đều là cơ duyên, có thể giúp hắn thành đạo. Bất quá, hiện nay Hỗn Độn Châu vừa mới tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo. Không gian hỗn độn chưa diễn biến hoàn thành, dẫn đến lối đi này còn không quá ổn định. Kết nối giới ngoại đại hỗn độn ngược lại là có thể nghĩ muốn đi qua, liền có chút khó khăn. Không phải đợi đến Hỗn Độn Châu đẳng cấp tại tăng lên một chút, lối đi này mới có thể triệt để vững chắc xuống, mặc cho Phong Tử Thần lui tới. Nhưng những vấn đề này, ở trong mắt Phong Tử Thần, đều không phải vấn đề. Hắn còn có thế giới thụ tại, cầu thông vô tận thứ nguyên, vốn là thế giới thụ bản năng, lại tăng thêm trước mắt cái thông đạo này. Liên tiếp giới ngoại đại hỗn độn không khó. Phong Tử Thần hoàn toàn có thể thuận thế giới thụ, tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn. Lập tức, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, thế giới thụ đột nhiên duỗi ra một cái sợi rễ đến. Trực tiếp cắm vào hỗn độn trong thông đạo. Quả thực là đưa nó banh ra. Triệt để vững chắc xuống. Đi. Không gặp do dự. Phong Tử Thần thân ảnh khẽ động. Trực tiếp nhảy vào thông đạo. Bởi vậy rời đi hồng hoang. Tại hắn mà nói. Tại không có so hỗn độn khí. Càng có thể trị liệu hắn thương thế đồ vật. Đó mới là vạn vật chi mẫu. Thiên địa chi tổ. Hết thảy đầu nguồn. Ầm ầm. Hỗn độn đại trận trải rộng ra, đại đạo thần đồ hiển hóa, chung quanh hỗn độn khí chen chúc mà đến, đều bị đại trận luyện hóa, rót vào Phong Tử Thần trong cơ thể, cung cấp hắn chữa thương, cung cấp hắn thuế biến, chiến đấu, vĩnh viễn là tiến lên nhanh nhất đường tắt, trực diện Đông Hoàng thái nhất khủng bố, nhường Phong Tử Thần được ích lợi không nhỏ, đối với đại đạo, lại có một tầng lĩnh ngộ mới. Mặc dù không cách nào tăng lên hắn cảnh giới, nhưng lại nhường hắn nội tình trở nên càng thâm hậu. Phong Tử Thần tốc độ tu luyện thực tế là quá nhanh, theo mặt ngoài đến xem không có vấn đề chút nào, nhưng cùng cảnh giới tu sĩ so sánh, tại đại đạo lĩnh ngộ bên trên, hắn từ đầu đến cuối thiếu chút hỏa hầu, thiếu chút lắng đọng, nội tình có vẻ hơi nông cạn. Người khác tu luyện tới đại la kim tiên, cái nào không phải là kinh lịch mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu năm lắng đọng, rèn luyện, mới đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nội tình tự nhiên thâm hậu, cùng đại đạo cũng càng làm khế hợp, mà những thứ này, đều là Phong Tử Thần chênh lệch. Liền đại la kim tiên đến nói, sống đủ lâu, cũng là một loại cường đại. Cứ như vậy, Phong Tử Thần ở ngoại giới đại hỗn độn, bế quan khổ tu. Để bù đắp tự thân không đủ, mà liền tại Phong Tử Thần bế quan thời điểm, hồng hoang biến hóa, cũng không đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hơi có chút mưa gió sắp đến xu thế. Dù sao, hồng hoang cũng không phải vây quanh hắn một người truyền. Trên Côn Lôn Sơn, Tiệt Xiển hai giáo tích lũy nhiều năm mâu thuẫn, cuối cùng là triệt để bộc phát, liền thánh nhân cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng, khoác lông mang lông vũ. Ẩm ướt sinh chứng hóa. Nhị ca, ngươi, Ngọc Hư Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ bị tức mặt mũi đỏ lên, chỉ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không ra lời. Nguyên Thủy, bọn họ thế nhưng là ngươi sư điệt, ngươi cứ như vậy mắng các thần. Qua tốt nửa ngày, Thông Thiên giáo chủ mới thở ra hơi, tức giận nói, hừ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Để ngươi tiệt giáo đệ tử ở tại núi Côn Lôn, quả thực chính là trà đạp mảnh này thánh địa. Lúc đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá phận. Có thể Thông Thiên giáo chủ vậy mà dùng tay chỉ hắn, cũng gọi thẳng hắn danh tự. Những thứ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để giận. Nói chuyện cũng không miễn càng thêm quá phận. Tốt, tốt, tốt. Thông Thiên giáo chủ giận quá mà cười. Liên tiếp nói ba tiếng tốt đẹp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.